Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Lâm Tinh Thùy lại thức dậy từ sáng sớm, nhưng khác với lần trước. Lần này nàng chỉ mặc quần áo nhẹ nhàng đu quy định của chương trình. Tất cả đồ vật cần thiết phải mang đủ từ lần đầu tiên. Nếu không mang đủ thì sẽ không có cơ hội bổ sung sau đó để đảm bảo tính liên tục của chương trình. Lâm Tinh Thùy còn phải mặc lại bộ quần áo lần trước khi thu hình. Tuy nhiên, tất cả trang bị trên quần áo phải được nhận lại từ đội ngũ chương trình khi đến nơi. Hôm trước, Yến Nhiên nhận được thông báo từ chương trình rằng Lâm Tinh Thùy và Lâm Nguyệt Dũng sẽ thu hình cùng nhau, nên họ mong muốn có thể đi cùng nhau. Yến Nhiên vui vẻ đồng ý và đã liên hệ với Lâm Nguyệt Dũng để biết thông tin chuyến bay của cô ấy. Trùng hợp thay, chuyến bay của Lâm Nguyệt Dũng hạ cánh sau Lâm Tinh Thùy 1 giờ, nên họ sẽ đợi nhau ở sân bay. Khi Yến Nhiên đưa Lâm Tinh Thùy ra sân bay, Lâm Tinh Thùy mới biết được thông tin này. Yến Nhiên tỷ, chị không đi cùng em sao? Lâm Tinh Thùy nhìn Yến Nhiên đang nhắn tin, trong lòng hy vọng Yến Nhiên sẽ đi cùng mình. Mặc dù Lâm Tinh Thùy là người rất trưởng thành, có thể giải quyết mọi việc khi ra thông báo mà không cần Yến Nhiên bên cạnh, nhưng lần này gặp Lâm Nguyệt Dũng, nàng vẫn mong muốn Yến Nhiên có mặt. Sau khi nghe về mối quan hệ giữa Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng, Lâm Tinh Thùy càng thấy bối rối, không ngờ chỉ một câu hỏi lại kéo ra một câu chuyện cũ. Càng suy nghĩ, Lâm Tinh Thùy càng tin rằng giữa hai người chắc chắn có chuyện không đơn giản. Dù Lâm Nguyệt Dũng hiện tại và Lâm Nguyệt Dũng chị gái của nàng có nhiều điểm khác nhau, nhưng Lâm Tinh Thùy nhận ra rằng Lâm Nguyệt Dũng là người chính trực đến đáng sợ, giống như chị gái của nàng. Vì thế, Lâm Tinh Thùy càng tin rằng Lâm Nguyệt Dũng khi còn tốt với Yến Nhiên không thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Chuyện này đã qua nhiều năm và dường như không ai trong số họ muốn nhắc lại, nên Lâm Tinh Thùy cũng không tiện nói gì thêm. Nàng không phải người thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng Lâm Nguyệt Dũng giống chị gái nàng đến mức khó chịu. Nghĩ rằng Lâm Nguyệt Dũng có thể bị oan uổng, Lâm Tinh Thùy cảm thấy không thoải mái. Một bên là người quản lý cùng nhau phân đấu, một bên là đồng bọn hợp tác giống chị gái, Lâm Tinh Thùy hy vọng họ có thể cởi bỏ hiểu lầm nếu đây thật sự là hiểu lầm. Yến Nhiên chỉ hơi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Lâm Tinh Thùy. Sao vậy, ngày thường cái gì cũng có thể một mình, hôm nay muốn tỉ tỉ bồi, không phải, em chỉ hỏi vậy thôi. Lâm Tinh Thùy thu mình lại, hơi thăm dò, chẳng phải đợi Lâm Nguyệt Dũng 1 giờ sao, nếu em bị phen vây ở sân bay thì sao? Yến Nhiên cười đột ngột, không đến mức đó, người còn chưa nổi đến mức đó. Một câu khiến Lâm Tinh Thùy im lặng. Hơn 1 năm trước, khi Lâm Tinh Thùy chưa thoải mái như bây giờ, hai người nói chuyện thường khiến Yến Nhiên ăn mệt, nhưng giờ đã khác. Yến Nhiên luôn sẵn sàng đưa ra một đòn chí mạng, có lẽ là để trả thù cho những 5 tháng trước đây. Lâm Tinh Thùy quay đầu, lặng lẽ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nàng thật sự nhàn đến mức muốn quản chuyện nhàn rỗi của người khác. Điều Lâm Tinh Thùy không thấy là, khi nàng quay đầu đi, Yến Nhiên cũng thay đổi sắc mặt. Di động trong tay Yến Nhiên sáng rồi tối, hiện lên giao diện tin nhắn với Lâm Nguyệt Dũng. Dãy số vẫn là số cũ, rõ ràng Yến Nhiên không lưu số của Lâm Nguyệt Dũng vào danh bạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do vì ý tránh nhau, Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng ít khi gặp mặt, gần đây cũng chỉ gặp nhau trong một số sự kiện quan trọng. Yến Nhiên luôn nghĩ mình đã quên người này, chỉ khi nhìn thấy tin tức liên quan đến Lâm Nguyệt Dũng, mới nhớ lại quá khứ. Tuy nhiên, khi gặp lại Lâm Nguyệt Dũng, Yến Nhiên phát hiện mình vẫn còn cảm giác bị phản bội từ góc sâu nào đó trong lòng. Dù Lâm Nguyệt Dũng biểu hiện tự nhiên, nhưng Yến Nhiên vẫn thấy sự tiều tụy do công việc bận rộn. Thật ra, Yến Nhiên không thể không cảm thấy đau lòng. Yến Nhiên rất bình tĩnh đến mức chính mình cũng không rõ đây là thật hay giả. Nhưng chắc chắn, lần này tiếp xúc gần gũi, Lâm Nguyệt Dũng lại trở lại trong lòng Yến Nhiên. Tuy nhiên, Yến Nhiên biết rõ, giữa hai người đã có một vết nứt không thể hàn gắn. Từ trước, Lâm Nguyệt Dũng đã nghịch ngợm, tùy hứng, đôi khi tính tình không tốt. Yến Nhiên có thể nhẫn nhịn mọi thứ, chỉ không thể chịu đựng sự phản bội. Yến Nhiên đoán được ý định của Lâm Tinh Thùy, nhưng không muốn đáp lại. Một tay Yến Nhiên gõ, xóa, rồi lại gõ. Nếu dùng phần mềm nhắn tin, Lâm Nguyệt Dũng có thể thấy thông báo. Đối phương đang nhập, nhưng đáng tiếc, họ dùng tin nhắn truyền thống. Cuối cùng, Yến Nhiên vẫn gửi một tin nhắn, nội dung rất thương mại. phiền ngươi nhiều chiếu cố Tinh Thùy nhà chúng ta. Lâm Nguyệt Dũng vừa rời giường, đánh răng xong thì nghe thấy tin nhắn. Cô không để ý, cho rằng đó là tin nhắn rác. Chỉ đến khi chuẩn bị ra khỏi nhà, cô cầm điện thoại lên mới phát hiện tin nhắn từ Yến Nhiên. Nhìn thấy tên quen thuộc, Lâm Nguyệt Dũng hơi hoảng, mở khóa điện thoại, thấy nội dung tin nhắn từ Yến Nhiên. Nhìn thấy dòng chữ, biểu cảm của Lâm Nguyệt Dũng cứng lại, sau đó cô cười trở lại, dù sao thì người này vẫn chủ động liên hệ với cô, không hoàn toàn vì công việc. Chiếu cố nghệ sĩ của cô, đừng đùa, chỉ cần Yến Nhiên xem tập đầu tiên của chương trình, sẽ biết rõ là Lâm Tinh Thùy chiếu cố cô ấy. Lâm Nguyệt Dũng leo lên xe bảo mẫu, cảm thấy xung quanh tràn ngập hoa tươi. Xác nhận, đây là người chỉ cần một chút ánh sáng liền sẽ tỏa sáng. Trợ lý của Lâm Nguyệt Dũng thấy vậy, biểu cảm đầy bất ngờ, nhưng Lâm Nguyệt Dũng là sếp, hôm nay lại đặc biệt, cô không dám hỏi gì, chỉ là một trợ lý nhỏ bé mà thôi. Cô cúi đầu tự hỏi có nên báo cáo tình hình này cho người quản lý Trần Tỷ không? Không vì gì khác, chỉ vì biểu cảm của Lâm Nguyệt Dũng hôm nay giống như mùa xuân đến. Trợ lý đã theo Lâm Nguyệt Dũng từ lâu, Trần Tỷ cũng thường dạy cô nhiều điều. Nếu không vì Lâm Nguyệt Dũng là sếp tốt, cô đã có thể tự mình quản lý nghệ sĩ. Cửa xe đóng lại, Lâm Nguyệt Dũng đánh giá trang phục của trợ lý, hài lòng gật đầu. Tiểu Hạ, hôm nay em phối đồ không tồi. Trợ lý cúi đầu nhìn trang phục, nếu không nhớ sai, cô đã mặc bộ này một tháng trước. Lần đó còn vì quay chụp ở nơi khó khăn, bộ đồ này mặc suốt 3 ngày không thay, nhưng hôm nay lại được khen. Tiểu Hạ, Nguyệt Dũng tỷ, chị nói đi, chị nhớ em đã nửa năm không tăng lương, đúng vậy. Lâm Nguyệt Dũng lấy điện thoại, gửi tin nhắn, chỉ chốc lát sau trợ lý nhận được thông báo tăng lương. Mức tăng không nhiều, nhưng đối với trợ lý, nửa năm tăng một lần đã là rất tốt. Nhìn các trợ lý khác, có người làm 3-4 năm vẫn giữ nguyên lương, không tăng. Trợ lý lập tức cảm ơn Lâm Nguyệt Dũng, cô ấy vẫy tay. Không có gì, đây là điều em xứng đáng. Sau đó lại nghe giọng Lâm Nguyệt Dũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên em biết ai có thể quyết định đãi ngộ của em chứ? Trợ lý gật đầu, hiểu ý Lâm Nguyệt Dũng. Dù Lâm Nguyệt Dũng và Trần Tỷ hợp tác tốt, cảm tình cũng tốt, nhưng Lâm Nguyệt Dũng cần không gian riêng và trợ lý ngoài công việc còn phải báo cáo tình hình cho Trần Tỷ. Trợ lý không lo lắng giúp giấu diêm sẽ gây rắc rối, vì Lâm Nguyệt Dũng rất cẩn thận, chú ý đến cô. Thực tế, Lâm Nguyệt Dũng rất ít có bí mật với người quản lý, mọi chuyện liên quan đến hình tượng đều được thảo luận kỹ. Chỉ có chuyện Yến Nhiên là không có kết quả, nên không cần thiết nói. Nói ra, cảm thấy mình đáng thương, không có kết quả. Lâm Nguyệt Dũng ban đầu còn cười, nhưng khi nghĩ đến Yến Nhiên, biểu cảm lập tức trở nên đạm mạc, thậm chí có chút khổ sở. Đúng vậy, cô thích Yến Nhiên nhiều năm, nhưng lại yêu một người không có kết quả, điều này cô đã sớm biết. Từ lần Yến Nhiên nổi giận, cô đã biết, tác giả có lời muốn nói, đại gia đoán được không sai. Lâm Nguyệt Dũng thích Yến Nhiên nha nha nha, cách chương.